Chương 663, ta tuyển thứ ba con đường. Rộng thùng thình quan đạo bên cạnh, có một tòa quan trà. Lĩnh Nam nhiều nu ý địa, cho nên quan đạo cũng không như địa phương khác nhiều. Một chút kinh doanh người liền ở bên cạnh thiết lập nghỉ ngơi điểm, cung cấp đi ngang qua thương đội, tiêu cục, thậm chí người võ lâm nghỉ chân. Lúc này chính vào buổi trưa, mặt trời chói chang lập lòe, trên quan đạo chỉ có top 5 top 3 người cùng ngựa. Trong quán trà ngồi thưa thớt người, hoặc là cắn đậu phộng, hoặc là uống từng ngụm lớn rượu, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều say sưa ngon lành nghe chính giữa thuyết thư lão ông đặc sắc cố sự. Lão gia gia, cuối cùng thế nào? Kỳ Lân đến cùng thắng không? Có một vị bị phu nhân ôm vào trong ngực tiểu nữ hài hỏi, 10 điểm khẩn trương. Thuyết thư lão ông nói, cái kia còn có thế sai Kỳ Lân một kiếm hoành không, trực tiếp đem Thiết Vân Tử đánh bay 100 trượng, lúc ấy Vô Tận Hiểm Phong người đều sắp điên lên rồi. Hắn biểu lộ khoa trương, trong quán trà người cả cười bắt đầu. Kỳ thật cá biệt người giang hồ nhìn qua giang hồ tập, tự nhiên biết Vô Tận Hiểm Phong sự tình, nhưng nghe lão ông ra nở dê thú vị mọc lan tràn, cũng không có đâm thủng. Tiểu nữ hài nhãn châu xoay động, đông nhiên nói, lao ra ra, ngươi nói Kỳ Lân dài rất khá nhìn, có vị kia ca ca đẹp không? Nàng chỉ là ngồi tại quán trà nhất cạnh ngoài một tên áo xanh thiếu niên. Từ tiến tới bắt đầu, đối phương liền phối hợp địa uống trà, bắt mắt nhất là bên tóc mai hai sợi hoa dâm, ngược lại là cùng trong truyền thuyết Kỳ Lân có chút tương tự. Hơn hết trong quán trà người giang hồ chỉ là cười cười. Hiện tại giang hồ, Kỳ Lân người sùng bái có thể nói nhiều không kể xiết. Rất nhiều mới xuất đạo người trẻ tuổi, đều hội mặc áo xanh, còn cố ý đem bên tóc mai nhiễm trắng, cho nên nhìn thấy loại trang phục này, người giang hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Tự nhiên mà vậy, mọi người đều đem trước mắt cái này áo xanh thiếu niên trở thành Kỳ Lân fan. Nhìn thoáng qua, thuyết thư lão ông nói, Kỳ Lân chính là giang hồ công nhận Mỹ Nam Tử. Nghĩ đến chí ít không thể so với vị công tử này kém ai. Trong quán trà bầu không khí tiếp tục tăng vọt. Mượn Kỳ Lân cớ, ở đây người giang hồ lại bắt đầu nghị luận gần nhất xuất đạo mấy vị tân tú. Cái kia Lá Nguyên Trần còn tờ hờ tờ la lợi hại, nghe nói ba chiêu liền đánh bại Phù Thông, còn tuyên bố muốn qua sang năm Vạn Tượng Sơn bên trên lực nhô thứ nhất, cùng ngũ đại yêu nghiệt so độ cao. Còn có cái kia Tạ Đông Đình, nghe nói là trời sinh đao sương, một tay khoái đao không người có thế địch. Hai tháng ở giữa, đã liên tục đánh bại 13 vị vô địch tôn giả, danh xưng là giang hồ mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài đào khách. Hai người này gần nhất phong quang vô hạn, một đường quét ngang mà qua, tại tôn giả trên bảng bài danh đã lên tới thứ 7 cùng thứ 9, nghe nói bọn hắn bước kế tiếp, liền là khiêu chiến trước đó ngũ đại vô địch tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc tiến vào ỷ linh kết giới trong vòng mấy tháng, giang hồ lại phát sinh rất nhiều sự tình, tôn gia không ít tinh anh. Tỷ như chung quanh đang tại trò chuyện hai người, Lá Nguyên Trần cùng Tạ Đông Đình. Dùng bốn chữ để hình dung hai người, chính là một đêm thành danh. Ít có người biết bọn hắn sư thừa, cũng không biết bọn hắn cụ thể lai lịch, chỉ biết là bọn hắn giống như là sao chổi, tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị lúc xuất hiện, vẽ sáng trên giang hồ không. Ngắn ngủi hai tháng, từ không có tiếng tăm gì đến tôn giả bảng trước 10 cao thủ, Lá Nguyên Trần cùng Tạ Đông Đình gần nhất danh tiếng mạnh. Đồ ý xa tờ cùng thế hệ bên trong ngũ đại yêu nghiệt. Các ngươi còn không biết đi, ngay tại vài ngày trước, Lá Nguyên Trần đánh bại tôn giả bảng thứ 3 Ôn Vi Kiếm, với lại dùng 3 chiêu. Có người rôi rôi tay chỉ, nói ra một cái tin tức kinh người. Vô Tận Hiểm Phong chiến dịch về sau, Thần Cơ Thư Viện lập tức nặng đẩy tôn giả bảng, không phụ sự mong đợi của mọi người, Kỳ Lân lực gáp quần hùng, vinh đăng đứng đầu bảng. Về sau thứ tự thì tiến hành hoán lại. Nguyên bản thứ nhất Phí Văn Dục xếp tại thứ hai Ôn Vi Kiếm xếp hạng thứ ba, cứ thế mà suy ra. Đối với Lá Nguyên Trần ba chiêu đánh bại Ôn Vi Kiếm, trong quán trà người đều có chút bán tín bán nghi. Nói chuyện lúc trước người tiếp tục nói, lúc ấy rất nhiều người ở đây, tin tưởng không lâu về sau, tin tức liền hội truyền ra. Trận chiến kia về sau, Lá Nguyên Trần lại hướng Phí Văn Dục phát ra khiêu chiến, mời hắn tiếp mình ba chiêu. Gấp rút hơi loạn trong tiếng hít thở. Trong quán trà bầu không khí có chút quái dị. Liên quan tới Lá Nguyên Trần, ngoại trừ làm người cuồng ngạo, nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng là hắn hành vi, không quản đối mặt ai, vĩnh viễn đều là ba chiêu bại địch. Dung chính hắn lại nói, hắn có ba cái di nương, là trong nhà lão tam, xuất thân ngày lại là mùng 3 tháng 3, cho nên hắn ưa thích ba chiêu giải quyết đối thủ. Hắn ngoại hiệu gọi, địch bất quá tam. Theo người quan chiến miêu tả, Phí Văn Dục trước mặt mọi người thừa nhận, mình không tiếp nổi Lá Nguyên Trần bà chiêu. Lúc ấy Lá Nguyên Trần nói, mình tìm hắn, chỉ là vì thêm nhiệt. Kẻ nói chuyện lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Thêm nhiệt cho nên bài danh thứ 2 Phí Văn Dục căn bản không phải Lá Nguyên Trần mục tiêu, như vậy ai mới là đáp án hầu như không cần đoán. Rất sớm trước đó liền có người hoài nghi tới, Lá Nguyên Trần ẩn giấu đi thực lực chân chính, từ hắn ngôn hành cử chỉ bên trong, cũng có thể nhìn ra hắn đối thứ nhất bừng bừng dạ tâm. Cho nên hắn khiêu chiến Kỳ Lân, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá giang hồ cũng không coi trọng hắn. Hiện nay Kỳ Lân, nói là Phi Mã Vương triều thần quan cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đều không ai dám phản đối, tận quản mấy tháng không có tin tức, nhưng tên hắn, đã là một cái biểu tượng, đại biểu cho cùng giai vô địch. Thạch Tiểu Nhạc đặt chén trà xuống, không có nghĩ không ra rời đi mấy tháng, trong giang hồ liền xuất hiện dạng này người. Trong cõi u minh, một loại đại thế tiến đến, thiên tài lộn xộn tuân ra hùng bỏ trực giác tràn vào trong lòng, để hắn rất cảm thấy hưng phấn. Nơi đây khoảng cách Nguyên Lĩnh Tần gia không xa, hắn hơi nghỉ ngơi nghỉ, đang muốn đứng dậy đi đường, đột nhiên, biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nơi đó đang có một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế cuồn cuộn tới, tại phía xa số ngoài ngàn mét, đã để người ngực kiềm chế, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào. Khí thế tựa như thực chất, tạo thành đóa đóa mây đen, một đường đi ngang qua mà quá hạ, giữa trưa ánh nắng mặt trời chói chang cũng bị vô tình che khuất, bỏ ra một mảng lớn dày đặc bóng mờ, bao phủ nhân gian, cho đến mây đen rời, vừa mới khôi phục quang minh. Mấy ngàn mét khoảng cách, chỉ là một cái chớp mắt, mây đen rất nhanh bao lại quán trà, nặng như khối chỉ không khí, để ở đây mỗi người đô đầu đổ mồ hôi lạnh, tựa như sau một khắc liền hội ngạt thở đi qua ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, Kỳ Lân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mây đen tản ra, một bóng người đứng lơ lửng trên không, hai mắt như tiễn, rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác toàn thân nhói nhói, không nhận khống địa phát run, cho tới không có nghe rõ người đến lời nói. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, nói, ta không biết ngươi, cũng không đắc tội quá ngươi. Thiên Ô tán nhân lên tiếng cười to, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng. Hắn đơn giản không thể tin được, như thế ngây thơ lời nói là từ đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Lân trong miệng nói ra. Giang hồ pháp tắc, Kỳ Lân ngươi còn không hiểu hướng chi, ngươi không có có đắc tội ta, lại đắc tội Hải Kình Liên Minh, mà đắc tội Hải Kình Liên Minh người, chưa từng có kết cục tốt. Nhớ tới vì truy tung Kỳ Lân, mấy tháng này chạy ngược chạy xuôi, kém chút còn mất đi tính mạng, Thiên Ô tán nhân giận từ đó đến, lại không khỏi muôn phần đắc ý cái gì ngũ đại yêu nghiệt, cái gì thần quan cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đến cuối cùng còn không phải đưa tại trong tay mình. Hải Kình Liên Minh Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vì đối phó mình, Hải Kình Liên Minh hội không tiếc phái người tiến vào Phi Mã Vương Triều, cần biết bọn hắn thân phận một khi bại lộ, quan phủ lực lượng đi nhờ hội đuổi bắt bọn hắn. Đại khái ở trong mắt Thiên Ô tán nhân, mình căn bản lật không nổi sóng to gió lớn, đối phó cũng chỉ là việc rất nhỏ. A Kỳ Lân hơi chậm chậm, lần này trong quán trà người rốt cục nghe rõ, từng cái lỗ thai hoành mình, không dám tin. Mặc dù không biết Thiên Ô tán nhân, nhưng lấy khí thế của hắn, nói ra lời nói mười có không giả, cho nên mới vừa rồi còn bị bọn hắn âm thầm treo chọc áo xanh thiếu niên, thế mà tờ hờ ơ tờ la không thể giả được Kỳ Lân cho ngươi hai con đường tuyển. Thứ nhất, tất cả mọi người đều chết, ngươi theo ta đi. Thứ hai, không muốn liên lụy vô tội, ngươi liền tự phế võ công, tuyển một đầu a hưởng thụ lấy năm yêu nghiệt niềm vui thú. Thiên Ô tán nhân cao cao tại thượng, tùy ý cười to. Đang khi nói chuyện, một cỗ so lúc trước càng kinh khủng ba điểm khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, bừng tỉnh như mưa to gió lớn, mây đen ép thành. Quán trà xà ngang cùng cột gỗ lúc này phát ra kịch liệt khanh khách âm thanh, mọi người tại đây càng là sắc mặt xám trắng, như xong việc này, từ thân thể đến ý chí, sinh không nổi một tia phản kháng chỗ trống. Đó là, võ đạo chi lực, hắn là lục địa thần tiên ở đây có một vị lĩnh ngộ nhị lưu chân ý long quan cảnh đê giai võ giả, bờ môi không ở địa run rẩy. Tại cố khí thế này dưới, hắn chân ý rõ ràng nhận lấy nghiêm trọng áp chế, mà có thể áp chế chân ý, chỉ có võ đạo chi lực. Chơi ạ, một vị lục địa thần tiên đang đuổi giết Kỳ Lân, tất cả mọi người đều nghe được hắn lời nói, từng cái dọa đến kém chút bất tỉnh đi. Thiên Châu giang hồ nhất lưu thế lực, cơ bản đều có lục địa thần tiên tọa chấn, với lại không ngừng một vị, đỉnh cấp thế lực lại càng không cần phải nói. Nhưng là đừng quên, Thiên Châu lớn bao nhiêu, thật muốn tra y phản ở dê xuống tới, người bình thường cả một đời đều không gặp được một vị. Đây là đứng khắp cả Phi Mã Vương triều kim tự tháp cao cấp nhân vật, đối với bọn hắn tới nói, không khác sâu kiến nhìn trời, không thể đổi kịp. Nghĩ đến tất cả mọi người tính mệnh đều tại Kỳ Lân một ý niệm, ở đây người gian nan rời mắt, muốn nhìn một chút đối phương hội lựa chọn thế nào. Ta tuyển con đường thứ ba. Đối mặt Thiên Ô tán nhân uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt không thay đổi, gàn từng chữ, tất cả mọi người đều không cần chết, ngươi chết. Tiếp nhận thần Thạch Quang Huy sau khi tắm, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực không có tăng lên, nhưng tinh thần phẩm chất lại vượt xa đi, cái này khiến hắn sức quan sát cùng sức cảm ứng vậy trên phạm vi lớn tăng cường. Cơ hồ là Thiên Ô tán nhân vừa tới, hắn liền nhìn ra, đây là người thần quan cảnh nhất trọng cao thủ, trọng yếu nhất là, đối với mình không có hình thành bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Đến Thạch Tiểu Nhạc này cấp độ, trực giác không còn là hư vô phiêu miếu đồ vật, cho nên hắn hoang đường, lại kiên định mà tin tưởng, mình không cần kiêng kỵ đối phương. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, ở đây người coi là lỗ thai sai lầm. Càng có mặt người sắc trắng bệnh, lung lay sắp đổ, coi là Kỳ Lân muốn vỏ đã mẹ không sợ sức. Cũng thế, bọn hắn cùng hắn làm vị bình sinh, hắn vừa lại không cần bận tâm người bên ngoài tính mệnh. Thiên Ô tán nhân đầu tiên là sức sở, sau đó càng là giận dữ mà cười, tiếng cười xuyên thấu tầng mây, mang theo nồng đậm vô biên lạnh leo xa tờ khi. Cho thể diện mà không cần, ta trước phế bỏ ngươi, lại giết chết những người khác. Kỳ thật coi như Thạch Tiểu Nhạc đầu hàng, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, Thiên Ô tán nhân vẫn là hội đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn hận Thạch Tiểu Nhạc không có phối hợp mình. Ô Thiên trưởng công lực thôi động đến năm thành, Thiên Ô tán nhân bàn tay lớn một trường, một đạo đen kịt trưởng lực từ trên trời giáng xuống, mang theo đẻ người sắp nát bàng bạc khí kình, cuồn cuộn mặc vân che đậy bát phương. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.